Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 331, bắt sống Orochimaru. Tòa này trụ sở bí mật bị phát hiện thời điểm, ám bộ cũng đã bắt đầu trong bóng tối bố cục, hiện ở đây đã sớm bị bố cái kế tiếp to lớn kết giới. Bao phủ chỉnh tòa căn cứ bát kỳ đại xà phân liệt thời khắc. Shiranui Zenma kết ấn vỗ một cái mặt đất, lập tức xích màn ánh sáng màu đỏ bay lên, phảng phất một cái to lớn lồng chụp xuống đầy khắp núi đồi màu trắng. Con rắn nhỏ vẫn còn không tới kịp đi xa, liền bị kết giới nhốt lại. Thoát thân không thể, Shiranui Zenma phân ra một ít ảnh phân thân phụ trách thu thập con rắn nhỏ. Bản thể thì lại tiện tay chộp tới một cái, sau đó xuất hiện ở ám bộ một cái nào đó đặc biệt phòng giam không giống với trọng hình thỉnh thoảng. Người bình thường mục giam, ám bộ đặc biệt phòng giam không chỉ có đề phòng nghiêm ngặt. Hơn nữa đều là toàn thân do đặc thù vật liệu chế tạo. Cũng mang vào kết giới, có thể nói không gì phá nổi, chuyên môn dùng để giam giữ nhân vật nguy hiểm vào giờ phút này. Phòng giam bên trong đang có một cái cô gái tóc lam bị trói gô, che đậy tay mắt địa khóa ở trên ghế. Nàng chính là Shiranui Zenma trước đây ở Orochimaru phương Bắc. Căn cứ địa chộp tới ninja, Orochimaru trung thực người theo đuổi, cùng Mitarashi Anko như thế trên người chịu thiên chi chú ấn. Cái ghế đồng dạng là do đặc thù vật liệu rèn đúc mà thành. Cùng phòng giam mặt đất liền là một thể. Shiranui Zenma xuất hiện ở đây sau khi trong tay hắn cầm lấy màu trắng con rắn nhỏ liền biểu hiện cực kỳ hưng phấn, điên cuồng vặn vẹo thân thể, đầu rắn nhắm thẳng vào tóc lam nữ ninja. Nữ ninja thân thể nhất thời khẽ run lên, trên cổ thiên chi chú ấn tỏa ra dung nham bình thường ánh sáng, trong miệng nàng không được địa lẩm bẩm nói, trang như điên cuồng: Orochimaru đại nhân, Orochimaru đại nhân. Shiranui Zenma xoay tay lấy làm ra một bộ quyển trục mờ ra, quyển trục lên lít nhà lít nhít địa hội phù văn, trung gian tiêu một phong chữ. Tiếp theo hắn liền đem màu trắng con rắn nhỏ phóng tới nữ tử trên vai. A, tóc lam nữ ninja chỉ kịp kinh hô một tiếng, màu trắng con rắn nhỏ liền trong nháy mắt chui vào cổ áo. Một con đâm vào thiên chi chú ấn, dung mạo của nàng thân hình cấp tốc biến hóa, phảng phất hòa tan giống như vậy, đảo mắt liền thay hình đổi dạng, biến thành một cái tóc dài xóa vai quỷ mị bóng người. Mơ hồ có thể thấy được Orochimaru dáng dấp, Shiranui Zenma thầm nghĩ quả nhiên. Đồng thời hai tay kết ấn vỗ một cái quyển trục, quyển trục lúc này ánh sáng tỏa sáng. Vô số phù văn như thủy triều tuôn ra, bay lượn hòa vào Orochimaru trong cơ thể, dường như cá voi hút nước. A, Orochimaru hoảng sợ la lên lên, làm sao lúc này đã muộn. Khi hắn hoàn thành phục sinh thời khắc, hết thảy phù văn đều đã hòa vào trong cơ thể, hình thành vững chắc phong ấn thức, triệt để phong tỏa trong cơ thể hắn chakra bị phong ấn. Thân thể lại bị trói gô địa khóa ở trên ghế. Orochimaru giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Orochimaru, nơi này là Konoha ám bộ đặc biệt phòng giam, ngươi là trốn không ra. Orochimaru cả người run rẩy, không nhận rõ là hoảng sợ vẫn là phẫn nộ. Âm thanh đặc biệt khàn giọng. Shiranui Zenma, ta thật hối hận lúc trước để ngươi chạy mất. Shiranui Zenma từ tốn nói, ngươi hối hận hẳn là ngươi qua nhiều năm như vậy hành động. Orochimaru cắn răng, không nói gì thêm. Shiranui Zenma lập tức xuất hiện ở Hokage nhà lớn, tìm tới đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Hokage đại nhân, Sarutobi Hiruzen chính đang bồi Konohamaru đọc sách, nghe tiếng ngẩng đầu. Zenma, có chuyện quan trọng gì sao? Shiranui Zenma, Orochimaru bị ta nắm lấy, hiện tại chính đang ám bộ đặc biệt phòng giam. Sarutobi Hiruzen thân thể cứng đờ. Konohamaru thì lại nghi hoặc mà hỏi, "Ra ra, Orochimaru thật giống là học sinh của ngươi chứ?" Sarutobi Hiruzen khụ hai tiếng, không hề trả lời, mà là đứng lên nói, "Konohamaru, ra ra có việc muốn rời khỏi một hồi. Ngươi lời đầu tiên mình ở này đọc sách." "Ừ," Konohamaru cúi đầu đáp một tiếng. Sarutobi Hiruzen lập tức đi tới Shiranui Zenma bên cạnh. "Mang ta đi nhìn." Shiranui Zenma gật đầu, mang theo hắn xuất hiện ở Orochimaru, vị trí đặc biệt phòng giam Orochimaru. Tuy rằng tai mắt đều bị phủ ở, nhưng cũng có cùng xà loại xấp xỉ nhạy cảm nhận biết, hắn thân thể khẽ run lên. Hiển nhiên nhận ra được Sarutobi Hiruzen xuất hiện, Sarutobi Hiruzen trong tay bưng cái tẩu, lẳng lặng mà nhìn hắn chốc lát, cuối cùng nói câu, "Zenma, để ta cùng hắn đơn độc nói một chút đi." "Đúng," Shiranui Zenma đáp, lập tức rời đi phòng giam. Ở bên ngoài qua nói đợi hồi lâu, trung gian nào đó đoạn thời gian, hắn khi thì nghe được có cái vã âm thanh từ phòng giam bên trong truyền ra, khoảng chừng 2 giờ qua đi, Sarutobi Hiruzen cuối cùng từ phòng giam bên trong đi ra, trên mặt mang theo uể oải. Hắn thở dài, nói rằng, "Zenma, còn lại liền giao cho ngươi đến xử lý đi, tốt nhất có thể làm cho Orochimaru lập công chuộc tội, dù sao Orochimaru vẫn có năng lực. Hơn nữa hắn qua đi cũng xác thực vì là Konoha từng làm một ít cống hiến." Sarutobi Hiruzen phản ứng không có ra ngoài Shiranui Zenma dự liệu, hắn gật đầu đáp, "Ta rõ ràng." Sarutobi Hiruzen sau khi rời đi, Shiranui Zenma lần thứ hai tiến vào đặc biệt phòng giam Orochimaru, lúc này chính không hề động đậy mà cúi đầu trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Shiranui Zenma đi dạo chốc lát, nói rằng, "Orochimaru, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trước ngươi nghĩ thông suốt qua Yuzo đưa cho Danzo cái kia bình dược là dùng tới làm cái gì?" Orochimaru tựa hồ nhíu mày lại, nhưng trầm mặc như trước. Shiranui Zenma lại nói, "Hokage đại nhân hy vọng ngươi có thể lập công chuộc tội. Ta hiện tại liền cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đem cái kia bình dược công hiệu nói ra, ta liền lấy ra 30 đối với Seragon cùng ngươi nghiên cứu tác dụng Uchiha diệt tộc. Sau khi lượng lớn Seragon bị rút lấy đi, nhưng ám bộ cũng phải đến rồi một phần, dùng để nghiên cứu hắn năm đó từ Uchiha Chukai trên người thu được một chọi ba câu ngọc Seragon, gác lại nhiều năm mà không có đất dụng võ, đơn giản cũng ném cho ám bộ." Nghe được câu này, Orochimaru nhất thời lộ ra vẻ động dung, ngẩng đầu lên hắn liếm môi một cái. 30 đối với Seragon, điều này cũng quá ít một chút. Theo ta được biết, Konoha hiện tại có ít nhất mấy trăm đối với Seragon, Shiranui Zenma, nhưng đại đa số đều ở Danzo trong tay. Có điều ta tin tưởng, chỉ cần ngươi đồng ý đem cái kia bình dược công hiệu nói ra, cùng ngươi nghiên cứu Seragon sẽ dồi dào rất nhiều. Orochimaru cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi sớm đã có suy đoán. Có điều ta tại sao muốn đảm nhiệm ngươi nhân chứng? Bởi vì đây là ngươi lựa chọn duy nhất, Shiranui Zenma có chút hờ hững nói rằng. Orochimaru phục trầm mặc nửa phút sau khi mở miệng lần nữa, chậm rãi nói rằng, đó là dùng đến áp chế đệ nhất Hokage tế bào một loại dược, Shiranui Zenma. Vì lẽ đó Danzo trên người cấy ghép đệ nhất Hokage đại nhân tế bào. Không sai. Dừng một chút, Orochimaru tiếp tục nói, hắn rất sớm đã cấy ghép đệ nhất Hokage tế bào, nhờ vào đó thu được sức sống mãnh liệt, cùng với yếu kém mộc độn năng lực. Có điều, hắn cấy ghép tồn tại rất nhiều thiếu hụt, cần phải mượn nhiều loại thủ đoạn áp chế, bằng không sẽ mất khống chế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.